Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng anh lại nói yêu em. Em không biết cái gì là yêu, càng không biết nên yêu như thế nào. Chỉ cần gặp lại anh, toàn bộ thế giới em tối đen như mực. Trong mắt em không, cũng không thể chứa được một người nào khác. Thật sự em rất sợ, sợ mình sẽ lún sâu quá, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Em sợ rằng nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, em sẽ không biết nên tự mình giải quyết thế nào. Em... Nói đến đoạn này, Bạch Vận Đình đã khóc không thành tiếng. Ngụy Minh Vũ thì lại vui mừng không biết sao tả xiết. Anh nhếch môi, tâm trạng vui mừng bất ngờ như từ trên trời rơi xuống, khiến anh vui vẻ cười khúc khích như một kẻ ngốc. Anh... Bạch Vận Đình vừa tức vừa bối rối trừng mắt nhìn anh. Cô tỏ tình với anh thì tốt rồi, cười quỷ quái như vậy, làm là đang cười nhạo mình ư? Xin lỗi em Đình à, tại anh thấy vui quá. Ngụy Minh Vũ ôm lấy Bạch Vận Đình, thở ra một hơi thật dài. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, rốt cuộc cô cũng đã trở lại ở trong lòng của anh rồi. Anh thích em, anh yêu em suốt cả cuộc đời này. Anh nhiệt liệt hôn cô đến không thể kiềm chế, nụ hôn nồng nàn như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt như thiêu rụi cả hai người. Không cần phải hứa hẹn cam kết cả đời này, lúc này đâu, ai biết sau này sẽ ra sao. Bạch Vận Đình thở dồn dập đẩy Ngụy Minh Vũ ra. Đừng nên tin tưởng lời anh nói. Anh nói yêu mình, thích mình tin điều đó là sự thật. Nhưng rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu? Một tháng, một năm hay 10 năm? Một ngày nào đó cũng sẽ chia tay đúng không? Một ngày nào đó anh đột nhiên phát hiện cô không đáng để yêu rồi phất áo rời đi. Nhìn Bạch Vận Đình không kiểm soát nổi suy nghĩ lung tung trong đầu mình như vậy. Xem ra Tiểu Băng Sơn này vẫn đang còn hoài nghi tấm lòng chân thật của mình rồi. Ngụy Minh Vũ dịu dàng nhìn vào mắt của Bạch Vận Đình. Đương nhiên anh biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày mai anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em. Anh kéo đầu cô qua, đặt ở trong ngực mình. Nơi này vĩnh viễn đều khắc tên em. Sau này mỗi một ngày anh sẽ ở cùng em, sẽ không để em sống một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo như vậy nữa. Anh xác định mình không yêu lầm người. Em là đồ ngốc. Ngụy Minh Vũ ôm chặt cô vào lòng. Cô kìm không được mở mắt, tất cả đều chảy thấm vào lồng ngực ấm áp của anh. Em cho rằng anh yêu em chỉ bởi vì lòng tốt của em sao? Trên thực tế anh yêu tất cả con người em. Độc miệng xấu tính, luôn có những hành động bốc đồng. Tóm lại mặc kệ là tốt hay xấu, anh đều yêu như nhau. Cho nên em cũng đừng hòng vọng tưởng sắm vai quá phụ đen, trưng bộ mặt chán ghét anh ép buộc anh rời đi. Bé yêu hả, anh đã nhìn thấu em rồi. Em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh. Ngụy Minh Vũ ôm lấy Bạch Vận Đình bằng một tay, đi về phía phòng ngủ. Anh sẽ không đứng ở một chỗ mà chờ đợi nữa. Nếu như em nhất định chờ anh nắm giữ em mới bằng lòng tin tưởng tình cảm của anh dành cho em, vậy anh sẽ nắm giữ lấy em, để cho cuộc đời này em cũng không xuống được giường, cứ như là hao tổn cả đời với anh thế đi. Bạch Vận Đình sững sờ nhìn Ngụy Minh Vũ thật lâu. Khuôn mặt tuấn tú của anh thể hiện sự kiên định và kiên quyết không thể tưởng tượng nổi. Loại kiên nghị đó dường như không thể nào ngăn trở, tỏa ra ma lực hấp dẫn mãnh liệt, hại cô bị si ngốc anh mà quên cả thở. Anh đúng là kẻ ngu ngốc. Bạch Vận Đình không nhịn được mắng một tiếng rồi đỏ mặt ôm chặt Ngụy Minh Vũ không buông. Cô đành bó tay đầu hàng, cả đời cũng chỉ có mình anh, nhất định chỉ chấp nhận một mình anh. Từ đó cho dù có núi đao cũng được, biển lửa cũng được, cô chỉ có thể làm việc nghĩa tin tưởng anh không đường lui, chỉ có thể là lệ thuộc một mình vào anh. Bởi vì anh đáng giá để cô lệ thuộc vào, đáng giá để cô yêu. Bởi vì Ngụy Minh Vũ vừa mới mắc mưa, người ướt sũng mà bởi vì Bạch Vận Đình vẫn rúc vào trong ngực anh, cho nên áo cũng ướt theo. Vì vậy anh bước vào phòng ngủ, lập tức chạy thẳng vào phòng tắm mở vòi hoa sen. Chỉ chốc lát sau, bồn tắm có thể sánh ngang mô hình hồ bơi nhỏ, ngập đầy hơi nước như sương mù. Ngụy Minh Vũ cởi từng món đồ trên người lẫn nhau xuống. Cũng không lâu sau, hai người đến không còn mảnh vải. Mặc dù đã từng thân thiết ra thịt một lần, nhưng mới nhìn thấy anh trần truồng như thế, Bạch Vận Đình vẫn mắc cỡ không dám nhìn. Cằm cúi nhìn xuống, bị tay nhẹ của anh nâng lên, đối diện với ánh mắt sáng ngời của anh. Em đã hiểu hay chưa? Anh sẽ dùng cả đời này để giữ chặt em, cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi. Bạch Vận Đình kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Vũ, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cô mềm mại lượn quanh trên cổ anh, khẽ hôn lên mặt anh, coi như đó là câu trả lời. Ngụy Minh Vũ mừng rỡ như điên ôm cô lên, song song luồn vào trong nước nóng. Anh thật sự yêu chết dáng vẻ mềm mại như con chim nhỏ nép vào người anh. Nước nóng nhẹ nhàng bao quanh hai người, trong nháy mắt xua tan lạnh lẽo. Hai người như đang đóng cảnh yêu đương ở trong nước. Em yêu thương anh hôn em mất rồi lại được, khiến lòng họ tràn ngập hạnh phúc không thể hình dung được. Anh yêu em cũng yêu anh. Đôi bên nhìn thật lâu vào đối phương, hai người đều bất chi bất giác lên đỉnh cùng lúc, sau đó chào cho nhau một nụ hôn thật nóng bỏng. Ngụy Minh Vũ cầm khăn tắm lau khô mình, rồi lại dịu dàng lấy khăn lau khô cả người cô, bế cô đến trên giường, để cô nép vào trong ngực của mình. Cảm giác như thế nào? Anh cười hôn lên tóc cô. Rất tuyệt. Còn nhớ rõ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh làm xước mu bàn tay mình. Người khác không hề chú ý tới anh, chỉ có em chẳng những dừng lại hỏi anh, còn giúp anh băng bó vết thương. Từ lúc đó trở đi anh đã yêu em. Anh vuốt ve tấm lưng trắng tuyết bóng loáng của cô. Có sao? Sao em không nhớ gì cả? Cô ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Em là tổng giám đốc nữ cường nhân, mỗi ngày đều kiếm tỷ bạc, nhớ mới là lạ. Ngụy Minh Vũ cười nhéo cái mũi tinh xảo của Bạch Vận Đình. Cho nên anh mới nói, lần đầu tiên anh bị hấp dẫn cũng không phải là do bề ngoài của em. Bạch Vận Đình nhớ tới lúc ấy ở bên ngoài phòng giải khát, nghe được cuộc nói chuyện, thì ra thật sự là cô đã hiểu lầm. Điều anh nói lúc ấy không như cô nghĩ. Nếu như nói không yêu thích bề ngoài của em là giả dối, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, đối với anh mà nói, quan trọng hơn vẫn là tấm lòng của em. Tuy rằng nhìn vào em rất lạnh lùng, lúc nói chuyện rất độc mồm, nhưng trên thực tế em là một cô bé rất hiền lành, lại hay xấu hổ. Bạch Vận Đình cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng, ngượng ngùng vùi khuôn mặt đỏ bừng vào sâu trong hõm vai anh. Ngụy Minh Vũ cười nhẹ, nhất là dáng vẻ bây giờ cô cũng vô cùng dễ thương. Ghét, cô ngại dùng đánh anh, vừa mới nâng tay lên đã bị anh cầm lại, sau đó đưa lên khóe miệng âu yếm nâng niu hôn lên từng ngón tay. Anh vừa hôn vừa ngưng nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm. Cô nhìn thấy cũng cuồng loạn trong lòng, trong nháy mắt gương mặt ửng hồng. Bạch Vận Đình cảm giác cả người như bị ném lên đám mây, bay bổng choáng váng, lâng lâng vui sướng như đang lơ lửng ở giữa không trung. Anh yêu em, nữ vương bệ hạ à, chỉ cần em bằng lòng, anh cam tâm tình nguyện cả đời làm người hầu trung thành của em, không xa không rời. Bạch Vận Đình khẽ mở mắt đối diện với ánh mắt dịu dàng của Ngụy Minh Vũ, thâm tình trong đó khiến cô cảm động, không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt. Đây chính là lời anh nói đó nhé, từ nay về sau không bao giờ được rời bỏ em, anh chỉ có thể là của riêng em, nếu anh dám nhìn người con gái khác thì em sẽ trừng phạt anh. Bạch Vận Đình vươn tay ôm lấy sau lưng của Ngụy Minh Vũ, cảm giác đây chính là nơi hội tụ tâm linh của mình. Một cuộc đời vĩnh viễn là bên đỗ để cô tránh gió. Dĩ nhiên, dù cho em có trừng phạt thế nào, anh cũng đều vui vẻ chấp nhận, nữ vương của anh ạ. Ngụy Minh Vũ cười hôn lên môi của Bạch Vận Đình, cô cũng ngoan ngoãn mở miệng để tiếp nhận, trong lòng hạnh phúc không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để chiêm nghiệm chứng tình yêu của nhau. Ngoài cửa sổ hoàng hôn đang lên, mưa to cũng đã ngừng, cuộc sống tốt đẹp yên tĩnh, hết sức bao dung bọn họ. Có anh làm bạn, cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Còn có nhiều hạnh phúc vẫn đang chờ đón cả hai ở phía trước, cô đã không thể chờ đợi, chỉ muốn đến ngày được sống bên anh trọn đời. Đã nhận. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Nữ Vương Lạnh Lùng Bạn Vạn Tuế của tác giả Thiên Nhan. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ đón các bạn nghe. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.